chấp niệm của nàng, tình kiếp của chàng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Uyên bước vào cửa, đầu tiên là cùng Đường Thời Ngữ bốn mắt nhìn nhau, bất giác lộ ra một nụ cười. Dư quang liếc đến nữ tử đối diện nàng thì thu lại nụ cười. Là A Uyên à? Đường Thời Uyển dịu dàng cười, biểu tình trên mặt nhạt nhẽo ôn nhu. Căn bản nàng cùng Đường Thời Ngữ có ba phần giống nhau. Bởi vì vẻ mặt tương tự này, giờ phút này đúng là đem trình độ tương tự kéo đến 5 phần. Bên người trưởng tỷ có A Uyên chăm sóc, đại bá phụ và đại bá mẫu bên kia nên an tâm. Không quen ngươi, thiếu niên không chút lưu tình cắt ngang nàng, nhấc một cái ghế bên cạnh lên, ngồi giữa hai người nàng. Sắc mặt của Đường Thời Uyển trong nháy mắt cứng ngắc, rất nhanh nàng thu hồi kinh ngạc, duy biểu tình lạnh nhạt. A Uyên thật biết nói giỡn. Cố Tử Uyên nhấc mí mắt nhìn nàng hai lần, đùi đột nhiên bị người nhéo. Sức lực của nàng quá nhỏ mà chút sức lực kia đặt ở trên người hắn giống như đang gãi ngứa. Hắn trở tay đem bàn tay nhỏ bé kia đặt ở lòng bàn tay, rũ mắt nhìn chung trà, thấp giọng nở nụ cười. Thôi, xem như thỏa hiệp. Đường Thời Ngữ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Thời Uyển. Nhị muội muội chớ để ý, A Uyên bị ta chiều quen nên hư. Dưới gầm bàn, ống tay áo rộng thùng thình che chắn. Cố Tử Uyên đem lòng bàn tay siết chặt hơn một chút. Nụ cười bên môi chưa từng biến mất. Tuy rằng Đường Thời Uyển rất chướng mắt, nhưng hắn có thể lựa chọn không nhìn nàng, có thể không nhìn, nhắm mắt lại là được. Nhưng lỗ tai vẫn còn, tiếng nói chuyện của hai người cuồn cuộn không ngừng lọt vào tai. Vết thương trên người ngươi sao rồi? Vẫn còn nhớ như in cảm giác con cóc trên người. Đường Thời Uyển co rúm lại, mới nói, mặc dù còn có chút dấu ở đây, nhưng dùng đạm ngân xương của tỷ tỷ, dĩ nhiên sắp nhìn không ra dấu vết. Nàng đung đưa kim bộ diêu một trên tóc, cười nói, đa tạ tỷ tỷ tặng cho muội trang sức này, Uyển Nhi cực kỳ thích. Cố Tử Uyên ngước mắt nhìn, quả nhiên là trang sức ngày đó mua cùng hắn, khó trách hôm nay lại trang phục của Đường Thời Uyển, trông không giống A Ngữ. A Ngữ không thích những thứ quá phức tạp và rườm rà như này. Nàng thích những thứ nhỏ nhắn tinh xảo. Khóe môi cười nhạt đi một chút, ngón tay sờ về phía hà bao bên hông. Hắn tháo hà bao mới ra, đặt ở trên bàn, lại tháo hà bao cũ ra, song song bày cùng một chỗ. Đường Thời Uyển, nàng cắn răng, lấy từ trong ngực ra một hộp son đã chuẩn bị sẵn, đặt ở bên cạnh hai hà bao, chấm một chút nước trà lên khăn tay rồi bôi bên môi đỏ mọng. Giống như vô tình nói, tỷ tỷ tặng muội màu son tươi sáng, kết cấu dầu phấn tinh tế, thật sự là hao phí rồi. Phần tâm ý này của tỷ tỷ quá mức chân quý, Uyển Nhi không nỡ dùng. Nàng lại đong đưa kim bộ diêu trên đầu mình, nhu nhược thở dài, còn có trang sức này, đẹp đẽ quý giá tinh mỹ. Từ ngày đó được tỷ tỷ tặng, vạn phần mừng rỡ, sợ ngã đụng vào còn cố ý tìm một cái hộp tinh xảo để giữ lại. Hôm nay vốn không định đeo ra cửa, nhưng nếu Uyển Nhi không đeo thì làm sao có thể để cho tỷ tỷ biết muội có bao nhiêu yêu thích đây. Không phải là vật quý gì, dùng là được. Tay Đường Thời Ngữ bị thiếu niên nắm càng lúc càng chặt, bất đắc dĩ đỡ chán, tranh giành ghen tuông, so sánh lẫn nhau, quả nhiên là chuyện xảy ra mỗi ngày. Cố Tử Uyên cười mà không nói, ánh mắt lạnh lùng đâm về phía Đường Thời Uyển. Đường Thời Uyển cũng không cam lòng, chậm chạp nhìn lại, tâm thắng bại cực mạnh nâng cằm lên. Đáy lòng Cố Tử Uyên cười lạnh, đây chính là bất đồng lớn nhất giữa nàng và A Ngữ. Cho dù là cách mặc trang phục và biểu tình mà nàng học rất giống nhau, giả bộ nhu nhược vô hại, cũng không che giấu được tâm hiếu thắng trong lòng nàng. Không giống A Ngữ, khí chất lạnh nhạt bình thản là từ trong ra ngoài, Đây cũng là nguyên nhân hắn chán ghét nàng. Giả dối làm ra vẻ không hề thật lòng, làm sao có một nửa tốt của hắn lại dựa vào cái gì mà làm muội muội A Ngữ lễ vật A Hát? Ai không có A? Ngón tay hắn khẽ khuất phục, gõ gõ hai cái hà bao trên bàn, ý tứ rất rõ ràng. Ta hai cái và ngươi chỉ có một. Đường Thời Huyền một hơi nghẹn họng, nhưng nàng lại phải nhìn. Dù sao trưởng tỷ ôn nhu hòa ái cũng không tức giận. Rõ ràng nàng cũng mang theo hai cái đến, nhưng giờ phút này lại không thể lắc lư kim bộ diêu trên đầu. Con người của Đường Thời Huyền vừa truyền, lấy khăn che miệng, nở nụ cười, bộ dạng diễu võ dương oai này ở trong mắt Cố Tử Uyên cực kỳ giống kế mẫu độc ác. Đường Thời Huyền nhẹ giọng châm biếm nói, cái hà bao này của A Uyên trông có chút cũ, làm sao có thể so sánh được với nàng. Tất cả đều mới, đều là trưởng tỷ mới mua để tặng cho nàng. Hâm mộ không? Ghen tị không? À, đệ đệ thối. Tuy rằng nàng chỉ lớn hơn Cố Tử Uyên 2 tháng, nhưng hắn cũng chỉ có thể là đệ đệ. À, nhị muội hôm nay tìm ta là vì chuyện thi hội à? Mắt thấy hai người muốn đánh nhau, Đường Thời Ngữ vội vàng xoay chuyển đề tài. Đường Thời Huyền sửng sốt, trong nháy mắt im lặng, không còn bộ dạng kiêu ngạo một chút. Không khí dương cung bạt kiếm trong phòng nhất thời trừ khử. Sắc mặt nàng ửng đỏ, bàn tay nắm khăn tay từ bên môi chuyển đến ngực, ánh mắt lóe lên ấp a ấp úng. Trưởng tỷ đã gặp Tào công tử chưa? Lại có một người họ Tào. T, tay nàng sắp bị A Uyên bóp phế. Cố Tử Uyên xin lỗi buông lỏng lực đạo, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng. Tào công tử nào? Đường Thời Uyển ngượng ngùng mang theo sợ hãi. Chính là Tào Dập, Tào công tử nha. Phốp, Cố Tử Uyên không nhịn được mà bật cười. Đường Thời Uyển trừng hắn. Đường Thời Ngữ đương nhiên biết vì sao A Uyên cười, xấu hổ ho một tiếng, để cho hắn thu liễm một chút, lại nói, nhị muội muội, ta ngược lại không gặp Tào công tử này, nhưng ta nghe nói hắn trời sinh phong lưu, thích sống hoan hỉ phóng túng nhất, tuổi không nhỏ, không có công hay thành danh gì, còn thích đi trêu chọc dạng nữ tử pháo hoa cây liễu. Kiếp trước đi thi hội, Đường Thời Huyền khẩn cầu nàng mang nàng theo, bởi vì muốn gặp người nam nhân trong lòng một lần. Dân phong của Đại Phụng triều cởi mở, từ trên đến cung đình quý tộc, xuống đến dân chúng bình dân, phần lớn các nữ tử đều nhiệt tình phóng khoáng. Mặc dù cũng có cha mẹ bày mệnh ra, nhưng nữ tử ở phương diện lựa chọn tình yêu có tự do nhất định. Lúc ấy Đường Thời Ngữ không biết vị Tào công tử kia là ai, liền đồng ý Đường Thời Huyền đi cùng. Kết quả Tào Dập coi trọng Đường Thời Ngữ, sau bữa tiệc ngăn nàng lại, đùa giỡn với nàng, dẫn đến Trịnh Tu Quân cùng Tề Húc là thế gia công tử bảo vệ nàng, đem nàng thành công đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành bia ngắm của các quý nữ phụng kinh thành ghen tị. Sau đó chuyện giống như là từng đợt sóng chiều, đẩy nàng không thể không đi tới vực sâu. Nghĩ đến đây, Đường Thời Ngữ thở dài. Kiếp này nếu không có A Uyên thả cóc, ngày đó Đường Thời Huyền vốn muốn lại đến cầu xin nàng một lần. Đường Thời Huyền cũng biết thanh danh của Tào Dập không tốt, nhưng chính là bị hắn hấp dẫn. Huống hồ trưởng tỷ, muội không giống tỷ, muội là thứ nữ. Tuy rằng phụ thân cùng đích mẫu đều rất tốt, nhưng chung quy muội phải gả cho người môn đăng hộ đối. Tào công tử người như vậy nên Uyển Nhi vốn không trèo cao nổi. Nhưng cũng bởi vì thanh danh của hắn không tốt nên khuê tú bình thường nhất định không muốn gả. Vậy muội liền có cơ hội. Huống chi hắn, sắc mặt Đường Thời Uyển càng lúc càng đỏ, bộ dạng của hắn đẹp. Đường Thời Ngữ, Tào Dập có đẹp không? Nàng không biết, hầu như không để trong lòng. Nếu nói dung mạo nam tử tuấn mỹ, Đường Thời Ngữ theo bản năng ghé mắt nhìn thiếu niên bên cạnh một cái. thấy hắn hơi rũ mắt, lông mi mảnh khảnh khẽ run lên, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu, làm như nhận thấy được tầm mắt của nàng, cũng quay đầu, đụng phải ánh mắt của nàng. Thiếu niên tươi cười sạch sẽ trong suốt, an tĩnh cười với nàng, răng hổ nho nhỏ lại lộ ra một cái nhọn. Trong đôi mắt đen nhánh trong suốt của hắn chỉ phản chiếu có một mình nàng. Ánh mắt nóng bỏng, tình yêu hết sức chân thành. Nếu nói đẹp thì thiên hạ chỉ có một mình Ao Yên mới lọt vào mắt nàng. Thiếu nữ ngượng ngùng bắt đầu sai, ửng ngỏ theo gò má bò đến tai. Trưởng tỷ, tỷ, tỷ phải giúp muội. Đường Thời Uyển xấu hổ nhỏ giọng khẩn cầu. Cố Tử Uyên cười lạnh một tiếng. Suy, giúp người đi thăm hỏi dạ dày của Tào công tử một chút thế nào sao? Đường Thời Ngữ, Đường Thời Uyển, Cố Tử Uyên đoán được nàng không biết. Háo hức kể lại những gì hắn nhìn thấy, còn thêm mắm thêm muối cho thỏa đáng. Sinh động miêu tả cảnh tượng dưới mắt nhìn thấy, hoàn toàn quên mất mình mới là tên đầu sỏ khiến Tào Dập xấu mặt. Đường Thời Ngữ âm thầm bội phục năng lực kể chuyện của hắn. Nàng có thể cảm nhận được tuyệt vọng của Tào công tử từ trong đoạn này. Đường Thời Uyển giống như là bị sét đánh trúng. Chờ Cố Tử Uyên kể xong câu chuyện, nàng cũng không thể từ trong đả kích mà hoàn hồn về. Cuối cùng vẫn là Vân Hương dìu người trở về phòng. Những người chướng mắt đều không còn. Phòng lại yên tĩnh. Thiếu niên được toại nguyện hưởng thụ thời gian ngọt ngào của hai người. Hắn dựa vào giường La Hán, trong tay đùa giỡn ngón tay của nàng. Đệ nha, nàng rút tay ra, điểm trán hắn, khóe miệng Cố Tử Uyên bật cười. Mặt chủ động tiến lại gần, chưa hết giận thì cho tỷ đánh hai cái. Nàng thở dài, không cần, nàng cẩn thận đánh giá khuôn mặt của hắn. Nhìn thế nào cũng giống một tiểu hài tử chưa trưởng thành. Giờ phút này trong lòng nàng cảm thấy tội lỗi thật sự rất mạnh a. Một kim bộ diêu là loại châm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại. Mỗi khi bước đi thì chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân của thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. Cách chương